Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Không có lý trí. Quách Động: Nếu như Tô huynh đệ có chuyện bất trắc, ta cam đoan người cùng Quách gia sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Trần Ngạc trọn vẹn kinh lịch hơn 10 hô hấp trong lòng lộ trình mới cưỡng ép khôi phục lý trí. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Quách Động, sát ý trong lòng chưa từng có nồng đậm như vậy qua. Hận không thể giờ phút này liền động thủ, để Quách Động chết không chỗ chôn. Trong đầu huyết dịch vẫn tại đảo lưu, xung kích, oanh minh rung động. Bất quá, Trần Ngạc nhìn thấy Quách Động bên người lão giả kia là Quách gia thái thượng cung phụng cấp bậc cường giả khủng bố. Có lão giả này tại, hắn căn bản không có khả năng giết Quách Động, cho dù có Bành Bá tại, cũng làm không được. Dù sao, Nộ Vương phủ tuy mạnh, Bành Bá dù cũng chỉ là Nộ Vương phủ một cái bình thường cung phụng, mà Quách Động lão giả bên cạnh là Quách gia mạnh nhất cung phụng. Một cái khác, giờ phút này, Trần Ngạc đáy lòng càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong Tô Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ thống khổ to lớn cùng tự trách chung. Lúc này, hắn chính là động thủ, có lẽ còn suy nghĩ đang ở khiêu chiến bên trong Tô Dương, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên hắn không có lập tức động thủ, nhưng đáy lòng là lời thề, nếu như Tô Dương có chuyện bất trắc, nhất định phải Quách Động cùng Quách gia hóa thành chôn phấn. Không có chút nào nói đùa. Quách Động sắc mặt hơi đổi, đáy lòng có chút khủng hoảng, hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp Trần Ngạc cùng Tô Dương quan hệ trong đó. Hắn vốn là coi là Tô Dương cho Tô Dương chỗ tốt gì, hai người mới nhìn như là huynh đệ sinh tử, có thể chỉ cần Tô Dương chết rồi, Trần Ngạc hẳn là sẽ không vẫn y như là vì Tô Dương liều sống liều chết. Không nghĩ tới, nhìn Trần Ngạc ánh mắt, Quách Động đúng là có chút hối hận. Không cần sợ hãi, Trần Ngạc tuy mạnh, Nộ Vương phủ tuy mạnh, Hoang Thành Hoắc gia cũng không yếu. Hoắc Hiên lẳng lặng địa đạo, hừ một tiếng, an ủi bên cạnh Quách Động. Hoắc Hiên tâm tình thật là tốt đẹp, con mắt nhìn chằm chằm Nguyên Cơ Thương, đắc ý nhìn chằm chằm. Hắn biết, có lẽ hơi thở tiếp theo, Tô Dương liền lập tức ngất đi, trở thành người chết sống lại. Hắn rất chờ mong một màn này. Quách Động thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là vô ý thức hướng phía bên cạnh Quách gia vị kia thái thượng cung phụng tới gần một chút. Tựa hồ như thế càng có cảm giác an toàn. Nơi xa, cho tới giờ khắc này, Đồng Lam, Hứa Mộ mới miễn cưỡng có một chút tư duy ẩm lại. Hai nữ đôi mắt đẹp đều có chút tơ máu, oán hận lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quách Động, dù không có mở miệng nói bất kỳ lời nói, có thể kia cừu hận hương vị quá kiên định, quá nồng nặc. Còn có Trần Ly, Trần Ly một bên tay run run sát nước mắt của mình, một bên gắt gao nắm chặt trong tay bướm kiếm, cả người là to lớn cừu hận cùng thống khổ tâm tình tiêu cực. Tô huynh đi tốt, nếu như có cơ hội, thù này ta xảy ra một phần lực giúp ngươi báo. Tống Chỉ tự lẩm bẩm, hắn ngược lại là rất lý trí, hắn đối Tô Dương là có kính nể, cho nên nếu có cơ hội, hắn không ngại vì Tô Dương báo thù. Quách Động cách làm này quá vô sỉ, vô sỉ đến hắn sự thực vốn là giúp đỡ Quách Động làm việc đều không chịu nhận. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ đến nếu có cơ hội, hắn không có khả năng liều lĩnh giúp Tô Dương báo thù. Dù sao, cùng Tô Dương chỉ là lẫn nhau thưởng thức, quan hệ không có đến cái kia phân thượng, mà lại, hắn còn có Tống gia, cũng không phải một thân một mình một người. Trên thực tế, giờ phút này, ngay cả Vu Hỏa Hân đều cúi đầu xuống, nàng sợ hãi trên mặt mình một chút thần sắc quái dị. bị Quách Động nhìn thấy, nàng làm Quách Động nhất chân thành thủ hạ, đều sinh ra một chút không đủ. Quách Động cách làm, thực tế là bỉ ổi tới cực điểm. Tại khiêu chiến nguyên cơ chiến trung động tay chân, bực này cách làm, tại toàn bộ địa tinh đều thuộc về vô sỉ tốt. Đại sảnh bên trong, không có người lên tiếng, nhưng rất nhiều nguyên lực tu luyện giả sắc mặt cũng đều có biến hóa. Làm sao còn không có kết thúc? Cùng một giây, Hoắc Hiên nghi hoặc âm thanh nhộn nhạo lên, tại yên tĩnh đại sảnh bên trong có vẻ hơi đột ngột, thậm chí là vang vọng. Đúng a, làm sao còn chưa kết thúc? Rất nhiều người đột nhiên kịp phản ứng. Tại Tô Dương đối thủ, từ một con 9 lần thực lực vân thú biến thành 10 con 9 lần thực lực vân thú. Tô Dương chẳng lẽ không phải là nháy mắt liền bị đánh bại, liền khiêu chiến thất bại sao? Thậm chí, bởi vì bị 10 con 9 lần thực lực vân thú thuấn sát, ngay cả tinh thần lực đều sẽ bị thương nặng, mới là có thể tựa hồ đã qua hơn 10 hô hấp. Tô Dương còn rất tốt a. Còn tại khiêu chiến bên trong, đó căn bản không có khả năng. Tô Dương tại 10 con 9 lần thực lực vân thú trong tay, kiên trì 10 cái hô hấp rồi. Thần tiên phụ thể cũng không thể nào làm được a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên cơ làm hư sao? Hoắc Hiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Quách Động, trong lòng đã bịt kín một tầng bóng ma. Không có khả năng, đài này nguyên cơ chính là thiên minh, hơn nữa còn là cấp cao mô hình. Đồng thời, vài ngày trước còn đi Lâm Châu kỳ hạm cửa hàng bảo dưỡng. Quách Động lắc đầu, đúng thế, nguyên cơ không thể nào là làm hư. Nếu như làm hư, vậy liền trực tiếp khiêu chiến, khảo thí không được. Có thể trước đó, tại Tô Dương trước đó, ở đây rất nhiều người đều khiêu chiến, bao quát chính Hoắc Hiên. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi nói cho lão tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Hiên vội vàng sao động, thật vội vàng sao động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức giơ tay lên, bắt lấy Quách Động quần áo cổ áo. Quát, thất thố, Hoắc Hiên, trên thực tế, một mực là công tử văn nhã hình tượng, lòng dạ vẫn là rất sâu, rất ít có thể nhìn thấy hắn trước mặt mọi người nổi giận, hình tượng duy trì một mực tương đối tốt. Từ hắn như vậy khó chịu Tô Dương, đều không có cùng Dương Bộ như thế đi cắn Tô Dương, mà là dùng nguyên cơ chiến phương pháp nhục nhã Tô Dương. Liền có thể nghĩ mà biết, có thể lật tỉnh táo, lại có lòng dạ, giờ phút này cũng hoảng gấp. Hắn vừa rồi hứa hẹn cho Quách Động rất nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này đều đập xuống. Nếu như Tô Dương còn có thể khiêu chiến thắng, vậy hắn không chỉ muốn cho Tô Dương 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, cho Quách gia lời hứa điều kiện cũng đều được thực hiện. Nếu như như đây, Hoắc gia liền thật xong, hắn có thể không được thất thố sao? Hoắc thiếu, ngài trước tỉnh táo một chút. Có lẽ, chính Quách Động cũng hoảng. Hắn đã vì cầm tới Hoắc gia chỗ tốt, đánh cược một trận, đem kế hoạch ban đầu đều lật đổ, lại là đắc tội Nộ Vương phủ, lại là đắc tội Đồng Lam. Nếu như Tô Dương bất tử, như vậy, hắn đánh cược những này, Hoắc Hiên có lẽ sẽ bởi vì lời thề cho Quách gia, có thể đồng thời cũng nhất định ngay tiếp theo Quách gia đều hận lên. Những cái kia chỗ tốt đều được trở thành khoai lang bỏng tay, Quách gia dám cầm sao? Chính là cầm, có mệnh dùng sao? Hắn thời khắc này kinh hoàng, không thể so Hoắc Hiên ít hơn bao nhiêu. Hắn đánh cược một trận, trả giá lớn như vậy đại giới, có thể nói tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu là kết quả hoàn toàn cùng chính mình nghĩ không giống kia, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, đáy lòng cũng là hối hận chết rồi. Không, không nên đánh cược, nên dựa theo kế hoạch lúc trước, đi lấy lòng Đồng Lam. Không nên chỉ vì cái trước mắt, không nên dính vào, không nên bởi vì đố kỵ mà không có lý trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.